Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185, chương 16 nhiều một cái. Bên ngoài cổ động cửa sổ môn tiếng gió, cùng với phòng trong lay động không ngừng đèn dầu, lệnh tránh ở Vương Khải trong lòng ngực, Triệu Thu Nhã sợ hãi run bần bật. Không có việc gì. Chỉ là quát phong mà thôi, Vương Khải biên ân ủi Triệu Thu Nhã. Biên theo bản năng nhìn thoáng qua bên cửa sổ. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên sởn tóc gáy phát hiện. Bên ngoài thế nhưng đồng dạng có người đang nhìn chính mình. A, Vương Khải theo bản năng kinh hô một tiếng. Này cũng sợ tới mức hắn trong lòng ngực, Triệu Thu Nhã. Té ngã lộn nhào trốn hướng về phía mọi người bên kia. Phát sinh cái gì? Nghe được Vương Khải kêu sợ hãi. Mọi người sôi nổi mở to mắt. Theo bản năng nhìn về phía chính vẻ mặt kinh sợ nhìn cửa sổ Vương Khải. Sao lại thế này? Từ Thiên Hoa lúc này đi ra đám người. Đi tới Vương Khải bên cạnh. Tràn ngập hoài nghi hỏi. Vừa mới bên ngoài giống như có một người, Vương Khải cũng không xác định đáp. Giống như, nói cách khác ngươi cũng không xác định. Nói chuyện thời điểm, Từ Thiên Hoa xuyên thấu qua cửa sổ hướng tới bị hắc ám bao trùm ngoại giới nhìn. Bất quá từ vẻ mặt của hắn thượng, hiển nhiên lại là một lần không có kết quả siêu tơ money. Ta chỉ là nhìn đến ngoài cửa sổ có một người. Chính là khi ta lại xem qua đi thời điểm, nơi đó liền không ai, ngươi là quỷ vật, chi thể đúng không? Từ Thiên Hoa chuyện vừa chuyển, có chút mạc danh hỏi Vương Khải một câu, ân, ta là lệ quỷ chi thể. Vương Khải ở phía trước siêu tầm trong quá trình liền từng bày ra quá hắn quỷ. Hóa, cùng Mẫn Mẫn giống nhau hắn cũng chỉ có thể quỷ hóa một cái cánh tay. Ngươi có thể thấy rõ ràng bên ngoài hoàn cảnh. Cái này ta. Vương Khải nghe xong xấu hổ lắc lắc đầu. Ta thấy không rõ lắm money. Kia không rõ ràng lắm. Ngươi ở đằng kia la to làm gì? Nghe được Vương Khải trả lời, cái kia mang mắt kính nữ sinh cùng với gầy yếu thiếu niên toàn khó chịu hừ lạnh một tiếng. Ta Vương Khải tự giác đối lý liền cũng không có cãi cọ. Trên thực tế hắn cũng cảm thấy chính mình vừa rồi có thể là nhìn lầm rồi. Bởi vì tựa như Từ Thiên Hoa nói như vậy, hắn không có cường hóa quá thị giác, cho nên thực hiện căn bản xuyên không ra hắc ám. Lại như thế nào sẽ nhìn đến ngoài cửa sổ người mặt đâu? Từ Thiên Hoa như suy tư gì trong chốc lát. Cũng không có làm khó dễ Vương Khải cái gì. Liền làm ba người tiếp tục gác đêm Monster Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngủ phân biệt không nhiều lắm 20 phút. Lúc này nhưng thật ra tinh thần không ít. Hắn cấp chính mình điểm thượng điếu thuốc. Ở tóc ngắn nữ tử bất mãn trong ánh mắt. Không coi ai ra gì hút lên. Nhìn cái gì không thấy quá soái ca. Hạ Thiên Kỳ cười trêu chọc kia tóc ngắn nữ tử một câu. Cảm thấy này nữ lưu tóc ngắn quả thực là phí phạm của trời. Rõ ràng lớn lên thật xinh đẹp lại càng muốn hướng trung tính trang điểm money. Ngươi đảo còn rất có tự tin. Bất quá, ngươi làm bên cạnh ngươi người kia nghĩ như thế nào? Tóc ngắn nữ tử cười cười. Đảo cũng không có nói chán ghét Hạ Thiên Kỳ hút thuốc sự, mà là trái lại trêu chọc hắn một câu. Hạ Thiên Kỳ lúc này nhìn thoáng qua đang ở nhắm mắt nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt, tiện đà duỗi đầu nhỏ giọng đối tóc ngắn nữ tử nói, hắn kỳ thật là cái nữ nhân. Hạ Thiên Kỳ nói xong liền che miệng cười trộm lên, nhưng mà ánh mắt thoáng nhìn lại lập tức cười không nổi. Bởi vì Lãnh Nguyệt cũng không biết khi nào mở to mắt. Giờ này khắc này chính lạnh lùng nhìn hắn. Ta đậu này tiểu cô nương chơi đâu. Chính là cái vui đùa mà thôi. Hạ Thiên Kỳ có chút xấu hổ giải thích hai câu. Lãnh Nguyệt không có phản ứng hắn. Lần thứ hai nhắm mắt lại. Mão đến nỗi cái kia tóc ngắn nữ tử. Tắc cũng ở cười khẽ hai tiếng sau. Nhắm mắt lại không hề để ý đến hắn. Đem tàn thuốc tùy tay ném đến trên mặt đất. Hạ Thiên Kỳ liền cũng không hề nghĩ nhiều. Dựa vào một bên trên tường cũng nhắm hai mắt lại. Chỉ có ngắn ngủn hai cái giờ gác đêm thời gian. Nhưng đối với Vương Khải ba người tới nói lại là như thế dài lâu. Triệu Thu Nhã trải qua phía trước một phen lăn lộn. Lúc này cũng đã không có tinh thần. Ngã vào Vương Khải trong lòng ngực mơ màng sắp ngủ. Tông Khánh Cương cũng đồng dạng mỏi mệt lợi hại. Dựa một cây tiếp một cây hút thuốc nâng cao tinh thần. Liền ở Tông Khánh Cương trừ xong hộp thuốc dư lại cuối cùng một cây yên khi. Hắn đột nhiên nghe được một tiếng dị vang từ cạnh cửa truyền đến. Hắn dưới ánh mắt ý thức dừng ở trên cửa. Lực chú ý cũng càng thêm tập trung đang nghe cạnh cửa động tĩnh. Thịch thịch thịch, từ cạnh cửa truyền đến tiếng vang. Nghe đi lên giống như là có người ở bên ngoài nhẹ gõ cửa phòng. Là gió thổi đến sao? Tông Khánh Cương cũng không xác định. Hắn lúc này không cấm kêu đối diện Vương Khải một tiếng. Vương Khải, ngươi cẩn thận nghe một chút. Nghe không nghe được cạnh cửa có động tĩnh. Có động tĩnh. Vương Khải phía trước hiển nhiên không có chú ý cạnh cửa. Thẳng đến nghe thấy Tông Khánh Cương nhắc nhở, mới nín thở nghe xong trong chốc lát. Lúc sau tắc cũng không xác định nói là phong cổ động đi. Câu này nói ra đồng thời, Vương Khải thân mình liền đột nhiên cứng đờ. Bởi vì hắn ánh mắt thình lình thoáng nhìn một khuôn mặt. Đó là một chương hoàn toàn dàn ở cửa sổ pha lê thượng mặt. Một cái trên mặt tràn đầy màu tím đen máu đen nữ nhân. Vương Khải kinh sợ há to miệng. Bất quá hắn lần này lại không có kêu ra tiếng tới. Mà là muốn xác định chính mình nhìn đến rốt cuộc có phải hay không thật mão thật. Chính là làm hắn không nghĩ tới chính là. Tiếp theo nháy mắt, gương mặt kia liền đâm nát pha lê vói vào trong phòng. Cùng thời gian, ở Tông Khánh Cương hoảng sợ trong tầm mắt, môn xuyên tắc cũng quỷ dị từ trên cửa rớt xuống dưới. Hô, cùng với một tiếng thổi khí tiếng vang, bầy biện ở Vương Khải trước mặt kia chản đèn dầu bị thổi tắt. Đến nỗi một khắc sườn đặt đèn dầu, tắc cũng ở mọi người tiếng kinh hô chung hóa thành một đoàn từ từ dâng lên khói đen. Tiêu tán ở trong bóng tối. Không cần lộn xộn, sớm tại pha lê rách nát thời điểm, mọi người liền đã khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là không đợi bọn họ có điều phản ứng, nhà ở liền hoàn toàn đen xuống dưới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu sợ hãi không ngừng, Lãnh Nguyệt biết Hạ Thiên Kỳ không có đêm coi năng lực. Cho nên trong bóng đêm vẫn luôn cùng hắn bối rán bối, thong thả hướng về một bên dựa sát. Sao lại thế này? Có hai chỉ quỷ vật xông vào. U đọc sách, Lãnh Nguyệt ngữ khí thực bình tĩnh. Hiển nhiên tình thế phát triển cũng không có làm hắn quá mức ngoài ý muốn. Ác linh, lui tán. Trong bóng đêm, Từ Thiên Hoa đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiện đà một mảnh lóa mắt tam ánh sáng màu xẹt qua. Mượn dùng này ngắn ngủi ánh sáng, Hạ Thiên Kỳ có nhìn đến một con phi đầu tán phát nữ quỷ. Ở kia phiến tam ánh sáng màu chung biến thành cho tàn. Nhất chưa xử lý một con tiểu quỷ. Từ Thiên Hoa liền đối với mọi người nhắc nhở nói. Một lần nữa đem dầu hỏa đèn thắp sáng. Không cần chạy loạn. Trên thực tế căn bản không cần Từ Thiên Hoa nhắc nhở cái gì. Mọi người liền đã từng người mở ra đèn pin, theo sau mới lại đem bầy biện ở hai nơi phía trước cửa sổ đèn dầu thắp sáng. Theo đèn dầu sáng lên, mọi người có chứa kinh hãi khuôn mặt bắt đầu dưới ánh đèn bày ra. Chỉ là không bao lâu, liền nghe cái kia thiếu niên hoảng sợ kêu lên. Không đúng, Nhân số không đúng, nhiều một cái, có quỷ, có lêu lổng ở chúng ta giữa. Nghe được kia thiếu niên nhắc nhở, mọi người đều có một loại lưng mạo lương khí cảm giác. Toàn từng người thối lui đến một bên, nhìn về phía lẫn nhau trên mặt tràn ngập cảnh giác. Hạ Thiên Kỳ cùng Lạnh Nguyệt nhưng thật ra không có tách ra. Bởi vì bọn họ phía trước vẫn luôn đưa lưng về phía bối đứng. Cho nên nhưng thật ra không tồn tại bị đánh cháo khả năng. Không phải thiếu một cái, cũng không phải có người bị thay đổi, mà là nhiều một cái. Như vậy nhiều ra tới người là ai đâu? Trong lòng như vậy nghĩ, Hạ Thiên Kỳ dưới ánh mắt ý thức quét về phía phòng trong mỗi người mặt. Hết chương.